tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 339, 339, ngoại truyện 2 tự đấu tranh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện 2 tự đấu tranh 2. Sau cả ngày bị lôi kéo, anh cũng rất mệt và anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, hắn không muốn cùng Bạch Nhiễn cùng nhau ngủ. Nó quá nguy hiểm, anh không biết liệu sau này có xuất hiện một nhân cách nguy hiểm không. Nhưng vào lúc này, tay anh đã bị người đàn ông phía sau kéo lại. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn đối phương thắc mắc. Sao vậy? Người đàn ông mím môi rồi lên tiếng. Anh không biết đó là tính cách nào, nhưng thừa chí chu đoán có lẽ là An. Trong khi họ trò chuyện, An chủ động hơn, mặt khác cay không nói nhiều. Tôi hy vọng em có thể ở lại. Hiệp sĩ giữ chặt cổ tay của thừa chí chu, nhưng y không giữ quá chặt để anh có thể thoát ra nếu anh muốn. Đây là một yêu cầu thô lỗ của tôi. Nếu em không muốn, em có thể từ chối. Thừa chí chu luôn có một tính cách mềm yếu. Thấy An hỏi mình như vậy, y không đành lòng mà từ chối y. Anh ngồi xuống cười với y, đương nhiên là anh muốn làm gì? Người hiệp sĩ lặng lẽ nhìn anh mà không nói gì. Như thể chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ khiến y thỏa mãn. Thừa chí chu đang bị nhìn chăm chú cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh khó chịu quay đi chỗ khác nhưng nhanh chóng buộc phải quay lại. Môi anh bị cắn chặt và một chút máu chảy ra. Vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ tức giận. Hắn nhéo quai hàm lạnh lùng hỏi. Tại sao em lại phản bội ta đính ước với người cá kia? Còn hôn hiệp sĩ của ta? Đừng quên, em là nô lệ thuộc về ta. Cho dù ta chết đi, em cũng chôn theo ta. Còn nữa, ngươi... Giọng hắn tràn đầy tức giận. An, cay, em dám phản bội ta. Đó là Kasi. Vẻ mặt của thừa chí chu thay đổi. Anh lập tức lui về phía sau. Kasi sắp phát điên lên vì tức giận. Không thể giải thích được hắn bị mắc kẹt bên trong cơ thể này và không chỉ không thể thoát ra mà còn đột nhiên được cho biết hắn thực sự là một mảnh linh hồn của người này và hắn cần phải hợp nhất với cậu để hoàn thành linh hồn. Lúc đầu, hoàng tử ma cà rồng không tin điều đó. Hắn chỉ nghĩ mình đã bị mắc kẹt bởi một số ma thuật đen và hắn đã cố gắng trốn thoát nhưng sau đó hắn nhận ra đó là sự thật. Trong bóng tối, hắn có thể cảm nhận được sự dao động của những linh hồn khác xung quanh mình. Sự dao động của những linh hồn đó hoàn toàn phù hợp với hắn. Nhưng vẻ ngoài của chúng khác nhau. Điều này thậm chí còn bao gồm cả hai hiệp sĩ bóng đêm phục vụ hắn. Và Crisis, tất cả đều có chung những biến động. Phải mất một thời gian dài Kasi mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế này. Nhưng hắn sẽ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận mình chỉ là một trong số rất nhiều mảnh vỡ. Hắn phải kiểm soát cơ thể và đòi lại tất cả những gì thuộc về mình. Khi nhân cách chuyển đổi một lần nữa, Kasi tham gia vào cuộc thi. Trong cuộc thi, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt linh hồn qua đôi mắt của cơ thể. Làm sao anh có thể tiếp xúc với chủ nhân của cơ thể này? Kasi choáng váng, mong muốn kiểm soát cơ thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong trận chiến, hắn có thể cảm nhận được hai hiệp sĩ đang đến gần hơn và hắn nói với họ. An, Kai, giúp ta với, ta muốn điều khiển cơ thể này. Tuy nhiên, lần này hai hiệp sĩ đã không tuân theo lệnh của hắn. Thay vào đó, họ đẩy hắn ra khỏi trung tâm của cuộc thi. Xin lỗi ngài, Kai nói. Thế nhưng sư huynh của ta cũng muốn khống chế thân thể gặp được linh hồn gương. Cho nên, thực xin lỗi, chúng ta không thể giúp ngài. Kasi sững sờ hồi lâu. Hắn không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó các hiệp sĩ trung thành của hắn sẽ thách thức hắn và nghĩ lý do để họ nắm quyền kiểm soát cũng là vì tinh linh. Gương, hai tên chó phản chủ, những tên khốn này, hắn chắc chắn sẽ giết họ. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Kasi khi hắn bị đẩy đến rìa của cuộc chiến. Lần đầu tiên thừa chí chu chứng kiến một người có thể chiến đấu với chính mình. Và nó thực sự đang chiến đấu. Sau khi Kasi xuất hiện như một cơn bão, Hắn đưa tay nhặt đồ trang trí trên bàn cạnh giường và đập nó một cách tức giận vào đầu, khiến Thừa Chí Chu sợ hãi trong quá trình này. Thừa Chí Chu ngay lập tức lao vào vòng tay để ngăn cản hành động của Kasi. Loại hành vi này không thể được mô tả là tự làm hại bản thân. Kasi không muốn hủy hoại bản thân. Hắn muốn hủy diệt những nhân cách khác, nhưng nó cũng có thể coi là tự hại mình. Xét cho cùng, tất cả đều là một người giống nhau. Bị Thừa Chí Chu ôm lấy, thân thể Kasi cứng đờ. Hắn dường như đã bình tĩnh lại một chút và hắn cũng từ từ ôm Thừa Chí Chu trở lại. Nhưng vào lúc này, có vẻ như có nhiều hơn một nhân cách. Có lẽ bởi vì có nhiều nhân cách giao tiếp với nhau trong thế giới tâm linh. Biểu hiện của Kasi thay đổi và hắn đột nhiên đưa tay ra để nắm lấy cổ của chính mình. Hắn tối tăm gầm lên. Ngươi câm miệng, cách chương.